Bạch Nguyệt Quang, chương 185, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước vào cửa, Vân Mộ Kiều đã thấy Úc Noãn Noãn giống như một con thỏ bị hoảng sợ. Đứng lên phòng bị, nhìn chằm chằm vào họ, trên khuôn mặt cô ta vẫn còn một chút bất mãn không rõ ràng. Vân Mộ Kiều không để ý đến sự không hài lòng của Úc Noãn Noãn. Thẳng thừng đi đến ghế sofa đơn đối diện và ngồi xuống. Cô nâng cằm lên, vẫy tay gọi, cô Úc, mời ngồi. Úc Noãn Noãn nhìn biểu cảm của Vân Mộ Kiều. Đôi mày cô ta nhíu chặt lại. Cô ta không thích thái độ xem thường người khác của Vân Mộ Kiều. Nhưng hiện tại, bên Vân Mộ Kiều có nhiều người như vậy. Nếu gây rối thì cô ta sẽ không có lợi thế. Chỉ có thể nhẫn nhịn. Cô ta ngồi sát mép sofa, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Vân Mộ Kiều, sợ rằng Vân Mộ Kiều sẽ đột ngột làm khó mình. Vân Mộ Kiều bị biểu cảm của cô ta làm buồn cười. Cô Úc hình như rất sợ tôi. Không phải đâu, Úc Noãn Noãn phản bác ngay lập tức như một phản xạ tự nhiên. Để chứng minh mình không sợ Vân Mộ Kiều và để không lộ vẻ yếu đuối. Cô ta di chuyển M-O-N-G ra sau, cố gắng ngồi thật vững. Cô ta còn kéo dài cổ, hơi nâng cằm lên, cố gắng giữ thẳng lưng. Có vẻ như chỉ cần tỏ ra kiêu ngạo một chút là có thể trở thành người giống như Vân Mộ Kiều. Vân Mộ Kiều không bình luận gì về điều này. Nhân lúc Mạnh Cảnh Tuệ lấy tài liệu ra, cô mỉm cười nói vài câu xã giao với Úc Noãn Noãn. Cô Úc hôm nay rất đúng giờ. Có vẻ thời gian qua cô đã trưởng thành không ít. Biết nhận lỗi và sửa sai rồi. Úc Noãn Noãn đặt hai tay chồng lên đùi. Siết chặt chúng lại. Cô ta bất mãn nói. Nhưng mà cô lại đến muộn. Vân Mộ Kiều thật sự rất đáng ghét. Cô đến muộn mà lại bắt người khác phải đúng giờ. Đúng là tiêu chuẩn kép mà. Vân Mộ Kiều biết Úc Noãn Noãn đang mắng cô trong lòng. Nhưng cô không quan tâm. Cô dựa lưng vào thành ghế sofa. Tư thế và giọng điệu đều thư thái và lười biếng. Vậy thì sao? Cô, Úc Noãn Noãn tức giận. Nhưng lại không thể làm gì. Cô ta đến muộn. Vân Mộ Kiều có rất nhiều cách đối phó với cô ta. Nhưng Vân Mộ Kiều đến muộn. Cô ta có ý kiến. Không hài lòng, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Úc Noãn Noãn quay người đi, không muốn tiếp tục đối mặt với khuôn mặt khó chịu của Vân Mộ Kiều. Thế nào, cô gọi tôi ra đây có chuyện gì? Vân Mộ Kiều liếc nhìn Mạnh Cảnh Tuệ. Mạnh Cảnh Tuệ gật đầu ra hiệu là đã chuẩn bị xong. Lúc này Vân Mộ Kiều mới nói với Úc Noãn Noãn. Việc tiếp theo, luật sư Mạnh sẽ giải thích với cô. Nếu có vấn đề gì, cô có thể hỏi cô ấy. Khuôn mặt Úc Noãn Noãn hơi thay đổi. Cô không hiểu tại sao Vân Mộ Kiều lại hẹn cô ta ra gặp mà còn dẫn theo luật sư. Nhưng Mạnh Cảnh Tuệ nhanh chóng giải thích cho cô ta. Cô Úc, đây là hợp đồng đại diện giữa cô và Xuân Phong. Cũng như hợp đồng giữa cô và đoàn làm chương trình. Thử trang điểm mùa xuân. Còn một bản nữa. Là hợp đồng bồi thường mà cô đã ký sau khi bị ngã ở khuôn viên Kinh Châu vào giữa tháng 10. Nằm viện và từ chối công việc, gây ra tổn thất lớn cho đoàn làm chương trình. Thử trang điểm mùa xuân, Úc Noãn Noãn nhìn những tài liệu quen thuộc mà lại lạ lẫm. Nhìn Vân Mộ Kiều mà không hiểu gì. Cô định làm gì đây? Vân Mộ Kiều đi đến quầy bar, lấy một chai whisky, mở nắp. Và rót cho mình một ly, tự mình uống, không để ý đến Úc Noãn Noãn. Mạnh Cảnh Tuệ giúp cô giải thích. Cô Úc, hôm nay Vân Tổng hẹn cô ra gặp là muốn nhắc nhở cô sớm trả lại những khoản nợ mà cô còn thiếu. Nợ gì cơ? Úc Noãn Noãn hoảng sợ. Lòng bàn tay bắt đầu toát mồ hôi. Mạnh Cảnh Tuệ vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp. Tiếp tục giải thích. Cô Úc. Việc nghệ sĩ rời khỏi ngành giải trí không đơn giản chỉ là một câu nói. Vì xì căng đan cá nhân mà cô rời khỏi ngành, gây ra tổn thất lớn cho Xuân Phong và chương trình. Thử trang điểm mùa xuân, với hợp đồng đại diện mà cô đã ký với Xuân Phong và hợp đồng với đoàn làm chương trình thử trang điểm mùa xuân. Cô cần phải trả tiền phạt vi phạm hợp đồng cho Xuân Phong và đoàn làm chương trình. Thêm vào đó, trong trường hợp giả bệnh ở Kinh Châu làm gián đoạn tiến độ quay của chương trình thử trang điểm mùa xuân, khi đó cô đã ký hợp đồng bồi thường, đương nhiên phải tiếp tục trả tiền bồi thường. Tại sao tất cả tôi đều phải chịu chứ? Úc Noãn Noãn kích động đứng lên. Chương trình thử trang điểm mùa xuân không phát sóng được tập cuối thì có tổn thất gì đâu. Đừng có lấy chuyện nhỏ nhặt ra làm lớn. Đừng vội đổ hết mọi tội lên tôi. Mạnh Cảnh Tuệ vẫn duy trì nụ cười chuyên nghiệp không thay đổi. Cô Úc, việc chương trình thử trang điểm mùa xuân có phát sóng tập cuối hay không không quan trọng. Chỉ cần quay xong là đã tiêu tốn một lượng tài nguyên tương ứng. Trong suốt quá trình quay, cô giả bệnh làm lỡ thời gian của mọi người. Tổn thất này sẽ không giảm đi chút nào chỉ vì nó không phát sóng. Và cô rõ ràng biết vì sao tập cuối của thử trang điểm mùa xuân không phát sóng. Chính cô đã gây ra kết quả này. Vì vậy, cô Úc, những tổn thất này là do cô phải chịu, là hợp lý. Vớ vẩn, Úc Noãn Noãn tức giận mắng, không kiềm chế nổi, chương trình không phát sóng, quyết định gỡ bỏ là do Vân Mộ Kiều làm, có liên quan gì đến tôi? Nếu phải bồi thường, nên tìm Vân Mộ Kiều, sao lại tìm tôi? Mạnh Cảnh Tuệ không bị tiếng hét chói tai của cô ta làm hoảng sợ. Cô vẫn bình tĩnh, tiếp tục nói, cô Úc, hét lên chẳng có tác dụng gì. Số tiền bồi thường mà cô phải trả sẽ không giảm chút nào. Nếu cô Úc không muốn bồi thường, Vân Tổng sẽ trực tiếp đệ đơn kiện lên tòa án. Nếu phải thi hành án, e là sẽ rất ồn ào và xấu hổ. Cô Úc và hôn phu của cô, Lục Tổng, đều là những người có tiếng tăm, chắc chắn sẽ không muốn mất mặt trước công chúng đúng không? Khi nhắc đến Lục Cẩn, Úc Noãn Noãn lập tức trở nên bình tĩnh. Cô ta tuyệt đối không thể để chuyện này ra tòa. Cô ta tuyệt đối không thể để Lục Cần phải xấu hổ. Mạnh Cảnh Tuệ thấy vậy, bắt đầu tính toán số tiền mà Úc Noãn Noãn cần phải bồi thường. Phí đại diện của Xuân Phong không cao, tiền phạt vi phạm hợp đồng cũng không quá nhiều. Số tiền lớn nhất đều đến từ thử trang điểm mùa xuân, tính tổng cộng khoảng 80 triệu tệ. Nghe đến con số này, Úc Noãn Noãn sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy dài. Cô ta mở miệng, thay đổi chiến lược, với vẻ mặt khổ sở. Cô ta nói, nhưng tôi không có tiền. Cô ta như đang cầu xin, nức nở nói với Vân Mộ Kiều. Vân Mộ Kiều, cô biết đấy, thứ duy nhất tôi có giá trị là bộ trang sức hoa hồng mộng mơ. Chính bộ trang sức đó tôi mới lấy lại từ Phương Tiêm Nguyệt không lâu. Ban đầu định bán đi để trả tiền cho đoàn làm chương trình. Chỉ là gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, tôi mới trì hoãn. Tôi không phải cố ý kéo dài thời gian. Và cho dù tôi bán bộ trang sức đó, tôi cũng không thể trả hết số tiền này. 80 triệu tệ quá lớn, hoàn toàn vượt qua khả năng của cô ta. Vân Mộ Kiều uống hết ly rượu mạnh, quay lại nhìn Úc Noãn Noãn, khóe môi còn đọng lại nụ cười. Cô Úc, đừng tự ti quá, 80 triệu cô vẫn có thể xoay sở được. Úc Noãn Noãn nghe mà không hiểu gì. Vân Mộ Kiều nhẹ nhàng nhắc nhở. Ngoài bộ trang sức đó, cô còn có sinh lễ mà Cố gia chuẩn bị cho cô. Cô Úc, sinh lễ đó liên quan đến một dự án hợp tác quan trọng giữa Tinh Giá và Úy Lam. Ít nhất trị giá 50 triệu tệ. Khi nghe đến sinh lễ, Úc Noãn Noãn lập tức hiểu ra. Tất cả đều là cái bẫy mà Vân Mộ Kiều đã răng sẵn cho cô ta. Cô ta lại bắt đầu rơi nước mắt. Cô ta vừa khóc vừa cười. Vân Mộ Kiều, tất cả đều là kế hoạch của cô, đúng không? Từ việc đưa cơ hội làm khách mời thường xuyên của chương trình thử trang điểm mùa xuân cho tôi, cô đã tính đến hôm nay rồi phải không? Vân Mộ Kiều chính là lợi dụng tâm lý muốn thành công nhanh chóng của cô ta. Đã đặt bẫy trong hợp đồng, dẫn cô ta từng bước đi vào đường cùng. Vân Mộ Kiều không phủ nhận, phải chăng trí tưởng tượng của cô Úc quá phong phú. Tôi chỉ là một người làm ăn nhỏ bé, làm sao có thể tính toán kỹ lưỡng đến vậy? Làm sao tôi có thể đoán được? Cảnh sát Chu lại tặng cô bộ trang sức trị giá 40 triệu tệ. Làm sao tôi có thể đoán được cô, một cô con gái giả của Cố gia, lại còn nhận được sinh lễ trị giá 50 triệu tệ khi bị đuổi khỏi nhà. Tất cả chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Không ai ngờ rằng, tổng thiệt hại lần này lại đúng bằng giới hạn mà cô Úc có thể xoay sở được. Có lẽ đó chính là số phận. Úc Ngoãn Ngoãn cũng cảm thấy lời nói của Vân Mộ Kiều có lý. Nhưng khi nghĩ đến việc phải bồi thường 80 triệu tệ, cô ta không biết phải làm sao. Úc Ngoãn Ngoãn cúi đầu, nức nở khóc, nhưng trong căn phòng này đều là người của Vân Mộ Kiều. Nước mắt của cô ta không thể khơi dậy được chút thương cảm hay đồng cảm nào từ họ. Cô ta lau nước mắt, quyết định làm liều. Vân Mộ Kiều, cuối cùng thì kế hoạch của cô vẫn sai. Sinh lễ đó, tôi đã chuyển đi rồi. Những thứ đã đưa cho người khác, làm sao có thể lấy lại để bồi thường những tổn thất này? Nếu cô muốn kiện, cứ kiện đi, dù sao tôi cũng không có tiền. Hiện tại, cô ta đã không lo nổi cho bản thân, cũng không thể quan tâm đến thể diện của Lục Cẩn nữa. Mạnh Cảnh Tuệ nghe vậy, không nhịn được mà nhìn về phía Vân Mộ Kiều. Vân Mộ Kiều thậm chí không nhíu mày. Tôi biết, cô Úc đã chuyển sinh lễ cho vị hôn phu của mình. Không sao, dù sao thì là hôn phu. Tôi tin rằng Lục Tổng sẽ không ngại giúp cô Úc trả khoản nợ này. Đặc biệt là khi Lục Cẩn đã nhận sinh lễ của cô Úc. Nếu Lục Cẩn không muốn giúp đỡ trả nợ, chuyện này mà truyền ra ngoài, anh ta sẽ không còn có thể sống yên ổn ở thành phố Tân Hải nữa. Nghĩ đến việc sẽ đi tìm Lục Cẩn để đòi tiền và làm anh ta xấu hổ, Vân Mộ Kiều không khỏi cảm thấy vui vẻ. Nụ cười trên môi cũng sâu thêm một chút. Cô tiếp tục nói, nếu cô Úc không muốn ngại ngùng nói chuyện với Lục Tổng, tôi không ngại giúp đỡ một chút. Đòi nợ thôi mà, tôi rất quen thuộc với việc này. Cô không được gặp Lục Cẩn. Nghe vậy, Úc Noãn Noãn không thể ngồi yên được nữa. Cô ta vốn đã nghi ngờ Lục Cẩn vẫn còn tình cảm với Vân Mộ Kiều. Nếu để Vân Mộ Kiều cứ xuất hiện trước mặt Lục Cẩn, Lục Cẩn sẽ càng không thể quên được Vân Mộ Kiều, người con gái trong tim anh ta. Tôi sẽ tự đi tìm Lục Cẩn nói chuyện. Vân Mộ Kiều không quan tâm. Cô Úc tự mừng chủ động thì càng tốt. Không thể nhìn thấy Lục Cẩn xấu hổ, Vân Mộ Kiều có chút tiếc nuối. Nhưng ít nhất cô cũng không phải đối mặt với cái bản mặt mà cô ghét của Lục Cẩn. Úc Noãn Noãn đồng ý bồi thường tiền. Những chuyện còn lại Mạnh Cảnh Tuệ đã xử lý ổn thỏa. Vân Mộ Kiều liền không ở lại lâu nữa. Mạnh Cảnh Tuệ thu dọn đồ đạc, để lại các bản sao của hợp đồng trên bàn trà. Cô chu đáo nhắc nhở. Cô Úc, những thứ này cô có thể mang về cho Lục Tổng xem. Ít nhất có thể chứng minh cô không phải là người coi trọng tiền bạc, mà là thực sự thiếu tiền. Nhưng đối với Úc Noãn Noãn, đó chỉ là một hình thức khác của sự chế giễu. Cách chương.